Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ba, Lý Thành Khanh, anh đã hướng phía cô, ý muốn hỏi tại sao cô đến. Quỳ Lê Lê cảm thấy có điều gì không đúng, nhíu mắt nhìn lại không khỏi kinh sợ. Cô Lý Trần, anh đến sớm vậy ư? Cô cũng đến thật sớm đấy, Quỳ Lê Lê. Trần Tân Lương đứng dậy đi đến bên cạnh Quỳ Lê Lê, lịch sự. Xem ra chúng ta thực sự đúng là có thần giao cách cảm. Anh nghĩ ngợm hướng phía Lê Lê nháy mắt, nhưng anh chưa kịp vui thì tiếng Lý Thành Lương vang vọng. Anh nói sao rồi Tân Lương? Cả ba người đều có thần giao cách cảm. Theo ánh mắt của anh ta, Quỳ Lê Lê cùng Trần Tân Lương quay lại. Sau cánh cửa quán bar được mở ra, ánh sáng sáng rực chiếu vào, che khuất một nửa người kia. Lý Thành Khanh than thở, xem giờ tối nay chỉ có ba người làm khách. Quản lý Trần, chủ tịch Cố, xin hỏi hôm nay ai trả tiền bao cả quán? Cố Mộ Bạch chậm rãi đi đến cầy rượu, cầm lấy một ly. Hiếm khi có một khách quý đến, không phải ông chủ nên mời ba người chúng tôi một chầu đi chứ? Lý Thành Khanh chép miệng, bộ dạng muốn khóc giống. Khuôn mặt anh ta tràn đầy sự không tự nguyện, lấy tiếng phản bác. Chủ tịch Cố ơi, anh này không có nghĩa khí. Số tiền bao cả quán này đâu thấm thía gì với anh chứ? Trần Tân Lương đi đến quầy rượu mỉm cười. Thành Khanh, tiền ông gì, chúng ta đều là bạn bè thân thiết. Lý Thành Khanh nghe xong muốn hộc máu. Tôi có thể được lựa chọn tiền mà không lựa chọn hai người anh em độc ác như các người được chứ? Quỳ Lily đứng bên cạnh thấy ba người đùa giỡn nhịn không được phì cười. Đây là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ trêu chọc người khác của Cố Mộ Bạch. Giờ khắc này cô cảm thấy như khoảng cách giữa cô với anh gần hơn. Mặc dù cô đã làm việc bên cạnh Cố Mộ Bạch 6-7 năm, nhưng ít khi thấy anh đùa giỡn. Hiện tại khóe miệng Cố Mộ Bạch nở nụ cười, làm cô nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, thì cô chỉ nên nhộn nhịp. Cố Mộ Bạch dường như nhận biết ánh mắt Quỳ Lily đang nhìn mình, khuôn mặt biến sắc, thu hồi vẻ đùa giỡn. Trong giọng nói của anh lộ ra vô cùng lạnh nhạt, không kiên nhẫn. Hôm nay tôi đến đây không phải để đãi khách, cũng không phải là muốn cản trở cuộc trò chuyện của quản lý Trần. Tôi đến hỏi Quỳ Lily một việc sau đó đi ngay. Trần Tân Lương liếc mắt nhìn Quỳ Lily, đầu ngón tay gõ nhẹ quầy đá cẩm thạch. Cố Mộ Bạch à, bây giờ là riêng tư, cũng không phải giờ làm việc. Nếu anh muốn hỏi Quỳ Lily có thể không cần trả lời chứ? Quỳ Lily không nghĩ Trần Tân Lương nói giúp mình, hờ vì anh ta nở nụ cười cảm kích. Cố Mộ Bạch không quản nhiều như vậy, tay cầm ly cốc tài uống một hớp vào bụng. Vậy là quản lý Trần có đề nghị gì ư? Đằng sau quầy bar, Lý Thành Khanh mặc dù âm thầm oán hận họ, chắc vì tối nay quán bar bị lỗ vốn nặng, nhưng cảm nhận được ánh mắt sắc bén hướng về phía mình phóng đến. Anh ngẩng đầu nhìn thì thấy Trần Tân Lương mỉm cười. Lý Thành Khanh, tối nay cậu trả tiền. Lý Thành Khanh rất muốn hỏi tại sao ba người bọn họ không chịu đến quán bar khác, nhưng ai kêu mình là bạn bè với bọn họ chứ? Trần Tân Lương thấy Lý Thành Khanh lùi cúi đầu không nói gì nữa, hướng phía Cố Mộ Bạch đề nghị. Dù sao chúng ta đều đã đến, ngồi xuống từ từ nói chuyện đi. Vừa nói xong, Trần Tân Lương nhớ ra chuyện gì đấy nói thêm. Mộ Bạch có phải muốn hỏi Quý Lily một chuyện không? Nhưng hình như Lily giống như không muốn trả lời. Thấy hai người gật đầu, Trần Tân Lương vui vẻ. Vậy không bằng chúng ta chơi trò chơi, nếu ai thắng được làm chủ, không biết ý Lily thế nào? Cố Mộ Bạch lạnh nhạt, anh không để ý đến Trần Tân Lương đang hỏi ý kiến Quý Lily. Dù sao vấn đề của anh chỉ có một. Quý Lily không muốn nghĩ, liền gật đầu đáp ứng. Không để vấn đề đâu, ai sợ ai chứ? Rất tốt, tôi thích những người phụ nữ thẳng thắn. Thành Khanh, mau đem đến đây hai thùng bia, ghi chép sổ để Cố Mộ Bạch trả tiền. Vừa nghe có người trả tiền, ánh mắt Lý Thành Khanh sáng rực. Mặc kệ tối nay ai thắng thua, miễn là có người trả tiền cho anh. Dần nhanh chóng, Lý Thành Khanh đem hai thùng bia đặt trước mặt họ, lại muốn xác nhận lần nữa. Chủ tịch Cố trả tiền đúng không đấy? Cố Mộ Bạch lạnh nhạt liếc mắt nhìn Thành Khanh. Quý Lily làm như không nghe thấy gì. Còn Trần Tân Lương khóe miệng có chút buồn cười. Lý Thành Khanh rốt cuộc mừng rỡ hớn hở. Nếu hai thùng bia chưa đủ thì cứ nói, chúng ta đều là bạn bè, tôi giảm giá cho các người. Sau đó chạy đến cửa quán bar treo một tấm bảng, ông chủ có việc tối nay tạm ngừng kinh doanh, và lập tức đi khỏi quầy bar để đặt ba người họ. Phong cách chủ yếu của quầy rượu lầy đen trắng xám làm chủ, cứ như là một nhà mỏ hoang. Mấy dây thép lộ ra ngoài tạo cảm giác màu sắc mạnh, làm cho nó tràn đầy từng góc. Nhìn một cái, cả quầy rượu cởi mở hào phóng, làm người ta có cảm xúc kim loại đặc biệt. Trong quầy bar chỉ còn lại ba người, hai nam một nữ. Ba người họ mỗi người ngồi trên ghế sofa đối diện nhau, hình thành một cái tam giác. Trong nhất thời, cả ba người họ không có gì để nói, cho quán rượu trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Cuối cùng Trần Tân Lương phải tự mình phá vỡ bầu không khí trầm tĩnh. Anh mở ba chai bia rồi đặt trước mặt ba người. Trò chơi nói thật lòng này, có lẽ tôi không cần phải nói quy tắc. Người thắng có thể đối với người thua đưa ra câu hỏi hoặc yêu cầu lớn nào đấy, Nhưng mà điều kiện là người thua có thể lựa chọn mạo hiểm hoặc nói ra sự thực trong lòng mình nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net